Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 22, hắn chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền hoa du ngoạn ban đêm là một trong những điểm đặc sắc nhất của SN Thành. Không ít người tụ tập quanh bờ hồ, thậm chí trên mái nhà cũng có nhiều tu sĩ đứng quan sát. Quý quan kỳ liếc nhìn một lượt, phần lớn đều là tán tu, nhưng trong đám đông cũng lác đác vài người của các tông môn khác mà y quen biết. Đến muộn rồi. Y nhìn dòng người chen chúc quanh hồ, bị đẩy lùi ra rìa, chỉ có thể tựa vào cột mà quan sát. Đúng lúc đó, đám đông phía đối diện tách ra, y thoáng dừng lại, trong lòng đã đoán được là ai. Quả nhiên, một nhóm đệ tử khoác đạo bào của Huyền Thiên Tông xuất hiện, chỉ thiếu nước khắc tên tông môn lên trán. Là người của Huyền Thiên Tông, bên cạnh y có người nhỏ giọng bàn tán, sao bọn họ lại đến đây? Nghe nói sau đại điển của tông môn thì đưa đệ tử xuống núi rèn luyện, nhưng trước đó không hề có tin tức gì. Khi Ô Hành Bạch đưa họ xuống núi, hắn luôn hành sự kín đáo. Nhưng nay Ô Hành Bạch không có mặt, đám đệ tử kiêu ngạo vừa mới gia nhập Huyền Thiên Tông liền muốn khoe khoang một phen. Quý quan kỳ cũng không định ngăn cản, mỗi người đều có vận mệnh riêng, ai làm gì thì tự chịu trách nhiệm. Y thu lại ánh mắt, đảo qua một vòng mà không thấy bóng dáng Tiêu Đường Tình. Đoán chừng đối phương vừa rời đi một mình, có lẽ đã tìm được tà tu để luyện công pháp. Thuyền hoa quanh hồ trang trí đầy hoa tươi, ánh nến lung linh, bên trong ca múa rộn ràng, tiếng đàn sáo vang vọng trên mặt nước. Dù quý quan kỳ không dành âm luật cũng phải thừa nhận rằng, thanh âm này quả thực dễ nghe. Giọng hát thật hay, trên thuyền hoa, một nữ tử cất giọng ngân nga trong trẻo, vang vọng như suối chảy. Quý quan kỳ tựa kiếm vào góc tường. Nhìn thuyền hoa lướt qua trước mặt, khẽ cười. Không hổ danh là danh thắng bậc nhất XNTH. Thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Không còn Ô Hành Bạch và Tiêu Đường Tình kè kè bên cạnh. Quý quan kỳ cảm thấy bản thân như sống lại, làm gì cũng thấy hứng thú hơn. Đến khi đám đông giải tán, y cũng lẫn vào dòng người trở về khách đờ. M, vừa khép cửa phòng lại, y liền tựa vào khung cửa sổ. Từ đây có thể quan sát thẳng sang khách đờ. M đối diện. Quý quan kỳ đã đổi sang ở khách đờ, M đối diện. Lẽ ra y nên rời đi ngay để tránh đêm dài lắm mộng, nhưng vẫn cần đợi thêm một chút. Tiêu Đường Tình ở XNTH, Thành quả nhiên đã tìm thấy tà tu, hơn nữa còn nhiều hơn dự tính. Nhóm tà tu này thực lực không cao, vừa vặn trở thành bao cát cho hắn luyện tay. Sau khi rời khỏi con hẻm hẹp, trên người hắn vẫn còn vương mùi máu. Tiêu Đường Tình nhíu mày. Lấy y phục sạch từ túi càn khôn ra thay. Lúc đi ngang đám đệ tử vừa xem thuyền hoa, nhìn thấy họ vẫn mặc y phục của Huyền Thiên Tông, hắn lập tức nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Ai cho các ngươi phô trương như vậy? Bọn ta chỉ nghĩ rằng khi sư tôn không có ở đây thì... Một đệ tử lắp bắp định giải thích, nhưng khi thấy gương mặt lạnh lùng của Tiêu Đường Tình, lập tức im bặt, cúi đầu như chim cút. Nếu sư tôn có mặt, các ngươi đã sớm bị trục xuất khỏi tông môn rồi. Hắn hiểu Ô Hành Bạch hơn ai hết sư tôn là người nói một không hai, ghét nhất là có kẻ làm trái ý mình. Sau khi về khách đờ, M, tiểu nhị thấy bọn họ trở lại, vội vàng chào đón, còn cung kính dẫn đường lên lầu. Lần này các đệ tử không dám mặc y phục tông môn, tránh làm bại lộ thân phận. Nhưng khi đến nơi, Tiêu Đường Tình lại không thấy quý quan kỳ, hắn nhíu mày, hỏi. Người ở căn phòng này đâu? Tiểu nhị khẽ cúi người. Cẩn trọng đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị công tử này có vẻ rất mệt mỏi, chắc hẳn đã nghỉ ngơi. Tiểu nhị cẩn thận nở nụ cười lấy lòng, nói, công tử có cần chuẩn bị nước nóng không? Không cần. Tiêu Đường Tình cảm thấy trong ngực hơi đau, hắn hấp thu quá nhiều linh lực, nhất thời sắc mặt có chút tái nhợt. Nghe tiểu nhị nói quý quan kỳ đã nghỉ ngơi, hắn cũng không nghi ngờ gì, liền trở về phòng mình, dặn dò. Đừng để ai quấy rầy ta. Vâng, công tử. Tiểu nhị vội vàng đáp lời. Làm tiểu nhị ở XNTH Thành nhiều năm, hắn cũng có chút mắt nhìn, chỉ cần liếc qua là biết đám người này không phải tầm thường, đoán chừng là người của một tông môn nào đó, tốt nhất không nên trêu chọc. Quý quan kỳ và Tiêu Đường Tình ở phòng sát vách nhau. Sau khi trở về phòng, quý quan kỳ liền khoanh chân trên giường, bắt đầu điều tức. Một khi nhập định liền kéo dài suốt một đêm, đến tận khi mặt trời lên cao mới ra ngoài. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ nhìn thấy quý quan kỳ dẫn theo đám sư đệ, nhưng sau khi đảo mắt nhìn quanh, lại phát hiện chỉ có các sư đệ ở đây, còn bóng dáng Quý Quan Kỳ thì chẳng thấy đâu. Lúc này, lòng Tiêu Đường Tình chợt dâng lên một tia bất an. Sư huynh, một đệ tử thấy Tiêu Đường Tình đến, liền vội vàng tiến lên chào. Sư huynh cuối cùng cũng ra ngoài rồi, thức ăn ở khách đờ, em mờ này quả thực rất ngon, sư huynh nếm thử đi. Quý Quan Kỳ đâu? Tiêu Đường Tình hỏi. Đại sư huynh, đệ tử kia hơi sững lại, rõ ràng không ngờ tới câu hỏi này, theo bản năng nhìn sang các sư huynh đệ khác. Mọi người đều lắc đầu, sắc mặt Tiêu Đường Tình lập tức thay đổi, nhanh chóng xoay người đi về phía phòng Quý Quan Kỳ. Trên đường đi, hắn bắt gặp tiểu nhị liền túm lại hỏi. Khách nhân ở gian phòng này đâu rồi? Vị công tử này, chắc vẫn ở trong phòng thôi à? Nô tài chưa thấy ngài ấy ra ngoài. Tiểu nhị cẩn thận đáp. Nghe vậy, Tiêu Đường Tình lập tức đi đến cửa phòng Quý Quan Kỳ. Từ tối qua đến giờ, người bên trong vẫn chưa ra, tiểu nhị nói luôn ở trong phòng, mà trước đó Quý Quan Kỳ còn nói mình chưa giải hết độc, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Điều này khiến Tiêu Đường Tình không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn đứng trước cửa, đang định đẩy cửa vào thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bàn tay chạm vào cửa hơi khựng lại, đổi thành nhẹ nhàng gõ cửa. Đại sư huynh, huynh tỉnh chưa? Bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào. Đại sư huynh, Tiêu Đường Tình nâng giọng gọi lớn hơn, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Lúc này, sắc mặt hắn trầm xuống, đẩy cửa bước vào thì phát hiện bên trong sạch sẽ đến lạ thường. Chăn đệm trên giường vẫn xếp ngay ngắn, chẳng hề có dấu vết ai đã ngủ qua. Cửa sổ mở toang, gió từ bên ngoài lùa vào, hắn đi đến kiểm tra một lượt, lòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Phản ứng đầu tiên của hắn là Quý Quan Kỳ bị tà tu bắt đi. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn phủ định suy đoán này. Nếu thật sự bị tà tu bắt đi, trong phòng phải có dấu vết đánh nhau. Quý Quan Kỳ tuy tư chất không cao, nhưng khổ luyện lâu năm, tu vi cũng không hề thấp. Tà tu bình thường căn bản không phải đối thủ của y. Căn phòng sạch sẽ như vậy, ngay cả tiểu nhị cũng nghĩ rằng Quý Quan Kỳ vẫn đang nghỉ ngơi, chứng tỏ hoàn toàn không có dấu vết giao đấu. Nghĩ đến đây, Tiêu Đường Tình dần đoán ra rằng Quý Quan Kỳ đã tự rời đi, chỉ là không rõ lý do vì sao lại không thông báo cho bọn họ. Hắn lấy một tấm truyền âm phù từ trong túi càn khôn ra, thử truyền tin cho Quý Quan Kỳ, nhưng lại phát hiện căn bản không thể liên lạc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền âm phù vô hỏa tự bốc cháy trường hợp này chỉ có hai khả năng, một là đối phương không còn trong phạm vi truyền âm, hai là đối phương không muốn nhận truyền âm. Hắn rời thành rồi sao? Tiêu Đường Tình tự động phủ nhận khả năng thứ hai, nhíu mày chặt hơn. Đang định liên hệ Kiều Du để hỏi, thì bỗng nhiên một luồng linh lực quen thuộc xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chỉ thấy Ô Hành Bạch từ bên ngoài khách đờ, em mở sải bước đi vào, hắn lập tức tiến lên, cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn, Ô Hành Bạch vội vã trở về, còn mang theo chiếc áo bào định đưa cho Quý Quan Kỳ. Nhưng khi quét mắt một vòng lại không thấy bóng dáng người đâu. Quý Quan Kỳ đâu? Ô Hành Bạch hỏi. Tiêu Đường Tình lập tức đáp. Đại sư huynh không có trong khách đờ. M. Vừa rồi đệ tử thử truyền âm phù, nhưng phát hiện hắn không còn trong thành. Có lẽ đã xuất thành rồi. Trong phòng không có dấu vết giao đấu. Chắc là tự hắn rời đi. Cũng có thể đã quay về tông môn. Quay về tông môn. Phản ứng đầu tiên của Ô Hành Bạch là nghĩ rằng Quý Quan Kỳ đến tìm mình. Nhưng rất nhanh, y không cam lòng mà gạt bỏ khả năng này. Đừng nói đến việc hắn đã dặn Quý Quan Kỳ ở đây chờ mình, chỉ riêng chuyện còn nhiều đệ tử ở lại nơi này, với tính cách của y, tuyệt đối sẽ không bỏ lại bọn họ mà rời đi. Có lẽ hắn chỉ ra ngoài dạo chơi, truyền âm phù của ngươi cháy mất, có lẽ là do hắn không muốn nghe ngươi truyền tin thôi. Ô Hành Bạch thản nhiên nói, Tiêu Đường Tình hơi sững lại, một lát sau liền cúi đầu, đáp. Vâng. Sư tôn, tản ra tìm, Ô Hành Bạch cũng thử dùng truyền âm, nhưng phù truyền âm lại đột ngột tự cháy. Hắn vung tay áo, trước khi bị ai phát hiện đã nhanh chóng thu lại tàn dư của phù truyền âm, sau đó mặt trầm xuống, xoay người rồi đi. Tiêu Đường Tình vừa định bám theo thì đã mất dấu Ô Hành Bạch, đành phải dẫn theo các đệ tử khác đi tìm người. Lúc này, Ô Hành Bạch đang đứng trên nóc nhà, quét mắt một vòng rồi lập tức truyền âm về tông môn. Dò tìm vị trí của huyền thiên lệnh của Quý Quan Kỳ. Thông thường, lệnh bài ở đâu thì người sẽ ở đó. Trong truyền âm, giọng của Kiều Du nhanh chóng truyền đến. Sư tôn, Huyền Thiên lệnh của Quý Quan Kỳ hiện đang ở hướng đông ích, NTH. Thành, cách 300 mét và vẫn đang tiếp tục di chuyển. Ô Hành Bạch khẽ đáp một tiếng, lập tức lao đi theo hướng đã chỉ. Đi cả rồi, một tu sĩ vật áo xám với vẻ ngoài bình thường ngồi trên bệ cửa sổ, khẽ cười một tiếng. Y đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi nói, chúng ta cũng nên đi thôi. Một con chim nhỏ màu xanh không biết từ khi nào đã lẻn vào từ cửa sổ, bay rất nhanh, lập tức lao thẳng vào lòng Quý Quan Kỳ. Khó có khi ngươi lại chạy ra được. Quý Quan Kỳ ném một ít thức ăn cho Thanh Loan, nhìn con chim mà bật cười. Sớm biết vậy thì lúc trước ta đã không nên tặng ngươi cho hắn. Trước khi rời khỏi tông môn, Quý Quan Kỳ đã lén dặn dò Thanh Loan một chút, nhưng cũng không chắc nó có thể thoát ra được hay không. Không ngờ, nó vẫn đem lại cho y một niềm vui bất ngờ. Cứ tưởng là không thể đưa nó theo được, vậy mà đến phút cuối cùng, nó vẫn bay trở về. Sau khi ăn no, Thanh Loan lại vỗ cánh bay đi. Dù sao nó cũng là linh thú, vẫn thích tự do hơn. Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để xuất thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Quan Kỳ thấy Ô Hành Bạch đã đi về phía đông, Tiêu Đường Tình thì dẫn người về phía tây, bèn tiện tay ném một mảnh gỗ nhỏ lên không trung, xem đầu nhọn của nó chỉ về hướng nào thì sẽ đi theo hướng đó. Đông à, đầu nhọn chỉ về hướng đông, Quý Quan Kỳ bĩu môi, lập tức thu mảnh gỗ lại, sau đó dẫn theo Thanh Loan rẽ sang hướng bắc. Vừa đi vừa lẩm bẩm, đúng là ném chẳng chính xác chút nào, đi cùng hướng với Ô Hành Bạch, y đâu có ngốc đến mức tự tìm đường chết. Hướng đông ích, NTH, thành là một khu chợ do các tán tu lập nên, vô cùng náo nhiệt, đa phần là bày bán các món đồ nhỏ lẻ. Quý Quan Kỳ vốn thích những nơi đông vui, thấy khung cảnh này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, tâm trạng Ô Hành Bạch cũng nhẹ đi đôi chút, đoán rằng Quý Quan Kỳ thực sự đang ở đó. Chỉ là nơi này người quá đông, muốn tìm một người cũng không dễ. Nhưng vấn đề là diện mạo của Ô Hành Bạch thực sự quá mức nổi bật. Hắn chỉ vừa đứng đó, mọi người đã theo bản năng tản ra, không ai dám đến gần. Dù hắn không mang theo Thanh Phương Thiên Họa Kích vang danh thiên hạ bên mình, nhưng chỉ cần nhìn phong thái của hắn, ai cũng đoán được đây tuyệt đối không phải là một tu sĩ tầm thường. Danh tiếng của Ô Hành Bạch không chỉ nhờ vào tu vi của hắn hay Thanh Phương Thiên Họa Kích, mà còn bởi gương mặt tuấn mỹ vô song. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Ô Hành Bạch, Quý Quan Kỳ vẫn chưa biết thân phận của hắn, nhưng đã lỡ sững người. Mà lúc này đây, vị Trấn Nam Tiên Tôn với dung mạo xuất chúng ấy lại đi tới lui giữa khu chợ, tỉ mỉ quan sát từng người đi ngang qua. Nhưng tất cả đều không phải Quý Quan Kỳ. Trong phù truyền âm, giọng Kiều Du lại vang lên. Sư Tôn, Huyền Thiên lệnh ngay gần chỗ ngài, nhưng vẫn đang di chuyển. Ô Hành Bạch nhìn sang bên trái, thấy đó là một con hẻm nhỏ, lập tức lao vào trong. Bỏ lại phía sau mấy tu sĩ đang đứng xem náo nhiệt, họ tụ lại xì xào bàn tán. Người đó là ai vậy? Nhìn có vẻ là nhân vật quan trọng của một tông môn lớn. Không biết nữa, loại nhân vật này đâu phải người như chúng ta có thể nhận ra. Tốt nhất là tránh đi, đừng rước họa vào thân. Hẻm nhỏ không sâu, một con chó hoang vì hoảng sợ mà chạy vào trong, nhưng lại bất ngờ bị một người phía trước chặn đường. Nó ngẩng đầu lên, lập tức cảm thấy trời đất sụp đổ, người đứng trước mặt chính là kẻ khiến nó kinh hãi. Không chút do dự, nó xoay đầu định bỏ chạy, nhưng lại phát hiện mình đã bị nhốt lại. Ô Hành Bạch tiến lên vài bước, con chó hoang sủa mấy tiếng. Hắn giơ tay lên hơi ngừng lại, rồi quỳ một gối xuống, ánh mắt rơi vào thứ đang buộc trên cổ nó. Đồ vật đó bị trói chặt trên thân chó, theo nó chạy đến đây. Chỉ là lông chó hơi dài, có phần che khuất. Huyền Thiên lệnh, Ô Hành Bạch phất tay, nhẹ nhàng lấy vật đó xuống. Con chó hoang run rẩy quỳ rạp trên đất, không dám cử động. Thầy, tìm thấy Huyền Thiên lệnh rồi. Vậy tức là cũng tìm được Quý Quan Kỳ rồi. Giọng Kiều Du vang lên trong truyền âm phù, nhưng truyền âm phù lại nhanh chóng tự cháy rụi. Ô Hành Bạch nhìn chằm chằm Huyền Thiên lệnh trong tay, sắc mặt thoáng u ám. Trên lệnh bài vẫn còn lưu lại hơi thở của Quý Quan Kỳ. Huyền Thiên lệnh này nhỏ cỡ lòng bàn tay, ấm mượt như ngọc, chính là của Quý Quan Kỳ. Nhưng lệnh bài ở đây mà người lại không thấy đâu. Ô Hành Bạch không cho rằng Huyền Thiên lệnh này có thể tự mọc chân chạy lên người một con chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trước đó hắn còn ôm một chút hy vọng, thì giờ hắn gần như có thể khẳng định đây chính là do Quý Quan Kỳ cố tình để lại. Quý Quan Kỳ đã chạy mất, lệnh huyền thiên đang nằm ngay ngắn trong tay Ô Hành Bạch, nhưng chủ nhân của nó thì đã hoàn toàn biến mất không tung tích. Điều này nằm ngoài dự đoán của Ô Hành Bạch, khiến hắn thoáng sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới một tình huống như vậy lại xảy ra. Tiêu Đường Tình tìm kiếm khắp phía Tây cũng không thấy bóng dáng của Quý Quan Kỳ. Khi quay trở lại khách đờ, M, hắn phát hiện không biết từ khi nào Ô Hành Bạch đã trở về, đang ngồi trên ghế. Tiêu Đường Tình lập tức thở phào nhẹ nhõm, hỏi, sư tôn tìm được đại sư huynh rồi à? Ô Hành Bạch không hề trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào lệnh huyền thiên trong tay. Hắn trầm mặc hồi lâu, không biết đang nghĩ gì. Tiêu Đường Tình đứng bên cạnh nhận ra ánh mắt Ô Hành Bạch âm trầm, rõ ràng vô cùng khó chịu. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, đã nghe thấy một đệ tử kinh hô. Hỏa địa vi lao, Tiêu Đường Tình giật mình nhìn ra ngoài, chỉ thấy bốn cổng thành của XNTH. Thành đều bị phong tỏa, lục soát, giọng Ô Hành Bạch lạnh như băng, hắn nói, hắn đã đặt lệnh huyền thiên lên một con chó để dụ ta ra ngoài. Nếu ta đoán không sai, hắn vẫn còn ở trong XNTH. Thành, rõ, sư tôn, Tiêu Đường Tình không dám trái lệnh, lập tức sai người lục soát toàn thành. Lúc này, các tu sĩ đang đi trên phố đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề, không ít người nhận ra đây là Hỏa Địa Vi Lao, lập tức kinh ngạc thốt lên. Hỏa Địa Vi Lao, ai đang ở đây, là Trấn Nam Tiên Tôn sao? Chuyện của Huyền Thiên Tông, phong tỏa XNTH. Thành để truy bắt tà tu, Tiêu Đường Tình lập tức bay lên đờ, ỉnh lầu thành, nói. Chư vị đừng hoảng sợ, có Trấn Nam Tiên Tôn tọa trấn. Dù nghe nói có tà tu xuất hiện, nhưng các tu sĩ chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi cũng không quá bận tâm. Dù sao, có kẻ tà tu nào đủ sức đối đầu với Ô Hành Bạch chứ? Nhưng lúc này, một thanh niên mặc áo vải xám đang ngồi trên xe bò, quay đầu nhìn lại XNTH. Thành phía sau, chỉ cần y chậm một bước thôi, e rằng đã bị nhốt lại trong thành. Hỏa Địa Vi Lao, Quý Quan Kỳ lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiên tôn lại sử dụng thủ đoạn lớn như thế này sao? Phải biết rằng, phong tỏa toàn bộ một tòa thành là một thuật pháp tiêu hao linh lực cực kỳ khủng khiếp, nhưng tốc độ truy tìm lại nhanh hơn rất nhiều, đồng thời cũng không để ai trốn thoát. Quý Quan Kỳ có chút hoài nghi bản thân, ta đâu có làm chuyện gì xấu, cũng đâu đến mức phải dùng Hỏa Địa Vi Lao để truy lùng ta chứ. Đời trước, y cũng từng bị tông môn truy bắt một lần. Khi đó, Kiều Du hạ lệnh phong tỏa thành trì, lùng sục tung tích của y, áp giải y về tông môn, giam vào thủy lao ở Hậu Sơn. Nhưng lần đó là vì Hề Nghiêu trúng độc, mọi chứng cứ đều chỉ về phía y, nên y mới bị bắt giữ. Nghĩ đến chuyện lần này cũng là Hề Nghiêu trúng độc, bàn tay cầm kiếm của Quý Quan Kỳ bất giác run nhẹ. Ký ức về thủy lao đã để lại bóng ma tâm lý quá sâu đậm, khiến sắc mặt Quý Quan Kỳ không mấy dễ coi. Đúng lúc này, Thanh Loan cảm nhận được sự sợ hãi của y. Liền từ trên không xả xuống, đậu lên vai y, dùng chiếc đầu nhỏ cọ cọ vào Quý Quan Kỳ. Không sao, chỉ là nhớ lại chuyện xưa, nhất thời không thấy dễ chịu. Nhìn Hỏa Địa Vi Lao, Quý Quan Kỳ càng thêm quyết tâm phải chạy xa hơn. Phía trước chính là Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông và Huyền Thiên Tông trước nay ngoài mặt hòa hảo nhưng thực chất không hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta đến lãnh địa của bọn họ, dù Ô Hành Bạch có ngang ngược đến đâu, cũng phải nể mặt Vạn Thú Tông một chút, chắc chắn không thể dùng Hỏa Địa Vi Lao để lục soát. Quý Quan Kỳ đã nghe danh thuật pháp này từ lâu, y không muốn tự mình trải nghiệm nó chút nào. Thanh Loan vỗ cánh hai cái, thấy tâm trạng Quý Quan Kỳ đã ổn định hơn, liền vút lên phía trước vui đùa, chỉ chốc lát đã biến mất. Chỉ còn lại Quý Quan Kỳ một mình đánh xe bò, chậm rãi tiến về phía Vạn Thú Tông. Cách chương